Chương 526, xoắn suýt. Chương 526, xoắn suýt. Từng viên một cao to cây cối ở mô phỏng mặt trời hư huyễn mà lại chân thực chiếu sáng xuống khỏe mạnh sinh trưởng, bàn tay đại phi trùng vẫy cánh từ to khỏe cây cối trước bay qua. Tự do tự tại phi hành, là vô số lục địa sinh vật khát vọng giấc mơ. Đột nhiên, màu nâu vỏ cây lên bắn như điện ra một cái màu đỏ hẹp dài đầu lưỡi. Nhạy bén như gió, chớp mắt đem con mồi quấn quanh, đầu lưỡi một quyển, về đưa vào từ lâu mở ra miệng rộng bên trong. Người công kích, một con hình thể không lớn tắc kẻ hoa một liền chuỗi động tác nước chảy mây trôi, muôn vàn thử thách tài nghệ đạt được phong phú báo lại. Chỉ ít, nuốt vào con này hình thể so với tự thân không nhỏ hơn là mấy tiểu côn trùng sau, ngày hôm nay một ngày đều không cần lại săn bán. Hài lòng tắc kẻ hoa một lần nữa đem thân thể màu giả trang đến cùng thân cây cùng sắc, dần dần ở trong tầm mắt biến mất. Hí hí hí linh xà điều động, xà tín phụt lên, mở lớn xà hôn bên trong hai viên sắc bén răng nọc một cái căn trúng tắc kẻ hoa thân thể nọc độc truyền vào, mạnh mẽ độc tính để trong miệng con ngồi chỉ là nhào động hai lần liền không động đậy nữa chút nào sau đó, tao nhã mà có kiên trì ăn thịt người cố gắng thưởng thức chính mình con ngồi. Dùng trương đến so với đầu mình còn lớn miệng rộng chậm vịn sờ bên trong từng điểm đem mỹ vị đồ ăn nuốt chửng. Chỉ là, chìm đắm ở ăn lu nở dê vui sướng bên trong rắn độc đồng thời không có phát hiện mình phía sau lặng yên tiếp cận bóng người. Con ngồi cùng tay thợ săn thân phận lặng yên chuyển đổi. Một đạo băng tiễn chớp mắt xuyên thấu đầu rắn, đem này gắt gao đo nở dê ở thân cây, thân thể ở không cam lòng dễ rủa xâm nhập trong cơ thể lạnh lẽo âm trầm để không ngừng từng bước xâm chiếm nó rồi rào sức sống, cuối cùng, vặn vẹo đình chỉ. Cho đến lúc này, người thắng bóng người mới từ trong bóng tối hiện lộ ra. Rất tốt tờ, một con trắng non nà con chuột, có dũng khí tiểu ra hỏa. Chờ chút, một chỉ có thể phun ra băng tiễn con chuột ngạc nhiên bên trong, lại có một con chuột trắng nhỏ không biết từ đâu chạy tới. Trượng phu rất có phong độ đem con mồi đẩy lên thê tử trước người, ra hiệu nữ sĩ ưu tiên. Một phen khiêm nhường sau, ân ái hai vợ chồng bắt đầu thỏa thích hưởng thụ bữa này bữa tiệc lớn. Đây chẳng qua là đang mảnh này mô phỏng sinh thái vòng bên trong, vô số động thực vật sinh hoạt nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Còn có càng nhiều càng thú vị bí mật chờ đợi mọi người đi phát hiện, đi thăm dò. Tiên sinh, những thứ này đều là nạ nô máy theo dõi phản hồi bên trong mới thức tỉnh năng lực sinh vật. Theo những sinh vật này đối với trong không khí cải tiến sau và vi rút thích hướng tính tăng cường. Siêu năng thức tỉnh sinh vật sẽ càng ngày càng nhiều. Này hơn một tháng qua, đều không có ban đầu xuất hiện loại kia phát điên thí dụ. Trên người mặc màu đỏ váy liền áo, phảng phất tiểu thiên sứ như thế đáng yêu tóc vàng lò lì lúc này chính đàng hoàng trịnh trọng hướng về hạ sĩ mà kỳ tù báo cáo. Tiểu đại nhân tư thế thả ở trên người nàng nhưng càng lộ vẻ đáng yêu. Nếu như bị những người khác nhìn thấy, phòng trừng biết lên án hắn thuê công nhân. Phấn đấu quên mình đem tiểu gia hỏa cứu vớt ra khổ hải. Cố gắng ôm về nhà thương yêu. Đương nhiên, ở đây mấy vị cũng sẽ không sản sinh loại này ý tưởng hoang đường. Dù sao, chỉ là cái giả lập hình ảnh, muốn ôm còn ôm không tới đây mệt hùa gì cụ rột sủ chia bất mãn đoán trách. Zquin, hiện tại đã biết rõ đi. Có bản đội trưởng tham dự nghiên cứu tuyệt đối không thành vấn đề. Không muốn dùng phàm nhân cực hạn đến đánh giá thiên tài. Không sai không sai, cụ rột sủ chia đội trưởng có thể là thiên tài chân chính đâu. Và N5 không biến điếm trường phục, lôi thôi ủ giả hạ giả kỳ sủ kẻ tay trái chống nạnh, dương ra quạt giấy che miệng cười trộm, tuy rằng so với ta còn kém một tí tẹo như thế, ha ha ha này, ngươi đây là cười trộm sao không nhìn thấy mặt nạ cụ rột sủ chia đã muốn chuẩn bị rút ra ạ xỉ rột gì dự ha ha ha ha, cụ rột sủ chia bộ trưởng cùng ủ giả hạ giả đội trưởng cảm tình rất tô tờ đâu. Thật khiến cho người ta ước ao. Khàn khàn nhưng giàu có từ tính đặc biệt giọng nói để cho hai người cả người run lên, tóc gáy dựng thẳng thẳng nổi da gà. Không tự giác ôm ở cùng nhau lẫn nhau sưởi ấm. Nhưng nghe thanh nội dung sau, mệt hồi gì cụ rột sủ chia cùng ụ dạ hạ dạ vội vã một mặt ghét bỏ đem đối phương đẩy ra, cùng kêu lên chất vấn kẻ cờ âm mở đầu ai cùng hắn quan hệ tốt á hai thế nhưng dùng linh tinh ảo thuật. Ngươi là muốn đánh nhau sao hai tốt có hiểu ngầm lần này những người khác nhìn hai người ánh mắt đều có điểm không đúng. Thân là kỹ thuật tạp phát cục lão nhân, ạ cổn chợt nhớ tới tốt giống như trước cú dạ hạ dạ làm cục trưởng thời điểm, hai người quan hệ rất tốt tới. Nhưng từ khi ủ dạ hạ dạ bỏ lại mệt vừa gì cụ rột sủ chia một người đi hiện thế sau, lúc gặp mặt lại hai người luôn luôn như vậy cãi nhau, một bộ hận không thể quần đầu đối phương một trận dáng vẻ. có thể mỗi khi lẫn nhau có chuyện gì cần thiết trợ giúp lúc, cứ việc ngoài miệng lại không nguyện ý, bí mật bên trong nhưng đã sớm giúp đối phương chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Nghĩ tới đây, ạ cổn sợ hãi phát hiện chính mình tìm được chân tướng của sự tình, mã tắt tạp, đây chính là trong truyền thuyết đánh là thân mắng là yêu tương ái tương sát, bạn gây tốt cả đời a bỗng nhiên. Ạ cổn bên cạnh xuất hiện hai bóng người. Quen thuộc âm trầm ngữ khí ở hắn bên thai vang vọng. Ạ cổn ba tịch, tại sao bản đội trưởng luôn cảm giác ngươi ở muốn chuyện gì đó không hay bộ động cơ, bị phát hiện thất kinh ạ cổn vội vã thề thốt phủ nhận. Không có gì cả, tuyệt đối không nghĩ cục trưởng cùng ụ dạ hạ dạ tiên sinh yêu thích đối phương. Cái gì phát hiện từ bộ gạ cổn sững sờ quay đầu, nhìn hai vị cả người tản ra hắc khí đại nhân vật. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái, một mặt khổ tướng cầu khẩn nói, ta nói vừa nãy là đùa giỡn, cục trưởng các ngươi tin sao tin, đương nhiên tin. Ụ dạ hạ dạ đầy mặt nụ cười, bất quá, này cùng hành động của chúng ta có quan hệ gì? Cảm nhận được áp bức tại người mạnh mẽ linh áp. Ả cồn ngửa mặt lên trời phát sinh cuối cùng hò hét, bất hạnh á phù phù năm nào đó tháng nào đó ngày nào đó. Kỹ thuật khai phá cục ba tịch, Ả cồn kết thúc. Nguyên nhân cái chết, ngươi biết quá nhiều tốt, đừng đánh, đánh lại liền thật sự không có cứu. Vẫn là chính sự quan trọng, trước tiên tha hắn một lần đi. Nhìn vừa ra cho hay, hãy Ả xỉ mà kỷ tù vội vã ngăn cản hai người tiếp tục đánh đập trên đất kia chồng không tha nhờ hình người gạch men vật thể. U dạ hạ dạ hai người cu nở dê rất nghệ tình đúng lúc thu tay lại. Xem ra, bản thân cũng coi như là rất có uy nghiêm sao. Chí ít so với cú mạ cản bên trong một cái nào đó uy nghiêm tràn đầy đại tiểu thư tốt hơn không ít. Lời nói về đề tài chính, U dạ hạ dạ trên mặt cũng khó được nghiêm túc. Trải qua kiểm tra đến xem, bởi vì có trước đây sinh hóa binh sĩ nghiên cứu ăn mồi, mới khai phá virus ở sinh thể cải tạo lên đã muốn đạt được không tiểu thành quả. Có thể thông qua virus ăn mòn gen, dù phát nhân loại tự thân linh hồn đặc chất, do đó thức tỉnh ra không giống siêu năng lực. Thế nhưng ủ dạ hạ dạ một mặt nghiêm túc nhắc nhở, bởi vì hệ thống thế giới không giống, muốn trong thời gian ngắn hoàn thiện loại virus QNZ không có tính khả thi. Cho nên loại này hướng dẫn kích phát tiềm năng phương pháp bây giờ còn không có thể khống chế tính. Cho nên, xuất hiện uy hiếp đế quốc thống trị siêu năng lực QNZ không phải hiếm thấy việc. Vừa nghe này lời nói, mọi người sắc mặt đồng dạng ngưng trọng. Nhân loại cái này giống loài tuy rằng nhỏ yếu, thế nhưng tính dẻo rất mạnh. Ai có thể cam đoan sẽ không xuất hiện thời gian nào hồi tưởng, lấy mạng đổi mạng loại hình quỷ dị năng lực. Bất quá, mặc dù biết điểm ấy, hãy ạ si mà kỳ tù cu nở dê không sợ chút nào. Hào hùng ba nở trượng, cười to mở miệng, liền coi như bọn họ thức tỉnh mạnh mẽ năng lực thì lại làm sao không nên quên. Mục tiêu của chúng ta có thể là trở thành ngang qua toàn bộ thứ nguyên thế giới ma nhờ nhất đế quốc, nếu là liền chấn áp một thế giới quyết đoán đều không có. Còn nói gì uy chấn chư thiên vạn giới, cảm nhận được hạ sỉ mà kỷ tú bao phủ hết thể mạnh mẽ quyết đoán. Mặc dù bình tĩnh như ủ dạ hạ dạ trong lòng bọn họ đều là nhiệt huyết dâng trào, lớn tiếng tuyên thệ, thế chết theo bệ. Hạ thỏa mãn gật đầu, hạ sỉ mà kỷ tú phất tay để mọi người xin cáo lui. Rất tốt tờ, chính là cái này niềm tin. Báo cáo làm việc song song, nếu không có việc gì các ngươi đi làm đi. Trong nháy mắt, phòng họp cũng chỉ có hạ si mà kỳ tù một người, còn có Z-Quỳnh tiểu lò lì một con. Z-Quỳnh, đây là hẹt sở từ mạ và thế giới công ty ủm bờ dẻo là mang về tiên tiến máy tính, cũng chính là rẻ xì đèn lệ vịu điện ảnh bên trong con kia trí tuệ nhân tạo tiểu lò lì. Không sai. Hẹt sở là từ mạ và thế giới xuyên Việt tới lúc trước nhìn thấy ạ đã cùng nạ tạ xạ thời điểm. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ mơ hồ liền đoán đến nơi này một chút. Dù sao thế giới này công ty ủm bờ dẻo là thành lập chỉ có 5 năm, nghĩ như thế nào đều cảm giác không đúng. Mà tạo thành Wester xuyên Việt nguyên nhân, lại cùng lúc đầu mưu toan chiếm cứ bộ kẻ mẩn thế giới loa y na y quái vật liên lạc với cùng nhau. Kẻ địch của thế giới, nuốt chửng thế giới quái vật nuốt chửng người, liền xưng hô như vậy chúng nó. Con này cùng Wester dung hợp nuốt chửng người đồng dạng đến từ mạ vẹo thế giới. Bất quá so sánh như bức chính là, nó đồng thời không có trên địa cầu lắc lư, mà là đang ngoài không gian tìm những hành tinh khác phiền phức không sai, không phải người ngoài hành tinh, mà là tinh cầu con này nuốt chửng người so với lúc trước gà sệ ợt mạnh mẽ quá nhiều, ở trong vũ trụ hành hành vô kỵ. Chỗ đi qua, sinh mệnh tinh cầu trở nên hoang tàn vắng vẻ, trở thành hành tinh chết. Cho dù là vốn cũng không có sinh mệnh tinh cầu, cũng sẽ cưỡng ép thu lấy tinh cầu năng lượng. Nếu không phải sợ hãi tinh cầu tử vong lúc sản sinh vụ nổ lớn, phỏng chừng cùng nhau đi tới hơn một nửa cái hệ ngân hà đều sẽ bị nổ tung nổ thành tinh thể loạn vị. Thế nhưng, mọi người đều biết, mạ vật thế giới là cái kinh khủng đến mức nào vũ trụ. Tuy rằng còn không biết rốt cuộc là kia số mạ vẹo thế giới, thế nhưng cao cấp sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không dừng lại với hủy diệt tinh cầu cái này đẳng cấp. Cho nên, trắng trợn không kiêng dè phát tiết kẻ hủy diệt gặp vật đen. Trong lúc vô tình xâm lấn đến Thạ Nổ địa bàn, còn đem địa bàn của hắn làm cho hỏng bét. Thạ Nổ là ai ở toàn bộ vũ trụ chung cũng xem như chúa tể một phương đường đường vũ trụ bá vương uy nghiêm, há lại là một cái không biết từ đâu cái ở nông thôn nô ra nhược tiểu quái vật có khả năng khiêu khích. Bởi vậy, làm nuốt chửng người lần thứ hai lô đầu chuẩn bị nù ổ tờ tinh cầu năng lượng lúc, Thạ Nổ ra tay rồi. Cách không biết nhiều xa xôi tinh không, chỉ là một trường vỗ xuống. Có thể hủy diệt tinh cầu nuốt chửng người ngay cả chạy trốn cũng không kịp, tại chỗ liền hình thần đều diệt nếu không phải nuốt chửng người quần thể này thiên phú vô cùng quái dị, bình thường sức mạnh không cách nào tiêu diệt. Mà Thạ Nổ rồi hướng chính mình rất tự tin, ra tay sau không hề liếc mắt nhìn liền trực tiếp làm chuyện khác. Phòng trường này sợi không biết là tàn hồn vẫn là yếu ớt ý thức đông đông liền lưu rơi xuống địa cầu, cùng Esther dung hợp cơ hội đều không có. Càng không cần phải nói còn muốn mượn Esther khôi phục sức mạnh, một lần nữa phục sinh. Mà Hiskunov theo ý ẩu thế giới, chính là Esther dung hợp nuốt chửng người sau mới phát hiện thế giới. Vốn là chuẩn bị dùng cái này tránh né mạ vào thế giới những kia kinh khủng phi nhân loại, trong bóng tối mưu cầu phát triển. Vốn là hết thể đều tốt tốt. Kết quả đầu tiên là trùng hợp bị chính đang thi hành nhiệm vụ ạ đã phát hiện. Thật vất vả đem ạ đã nắm lấy sau, lại bị phát hiện ạ đã mất tích quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục CN nhìn chằm chằm. Phái đặc công nạ tạ xạ đến đây nghĩ cách cứu viện. Lấy Hester thực lực, tự nhiên không cần lo lắng ạ đã cùng nạ tạ xạ này hai cái cũng chỉ có siêu phàm cấp đặc công. Có thể chết tử tế không xong. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ vừa vặn vào lúc này đi tới Hitsgunov the y ẩu thế giới. Không chỉ trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân hoa lệ tiết mục, càng la đem vốn là không chết được hắn triệt để tiêu diệt. Cho nên nói, số khổ không thể oán chính phủ. Vẫn may có lúc so với thực lực càng quan trọng. Mà sở dĩ hồi tưởng tất cả những thứ này, chính là hãy ạ sĩ mà kỳ tủ trong lòng ở xoắn suýt, đến cùng muốn hay không đi mạ vẹo thế giới.